chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2674, chương 2675, sau cùng một đêm. Vẫn là ta tự mình đến, ta muốn đích thân nhìn lấy nàng từng chút nhi chuyển biến thành chiến thi. Nữ đầu mục mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Vương Đại Đông cùng Selena đều là sững sờ. Loại tình huống này là Vương Đại Đông bất ngờ, không nghĩ tới nữ đầu mục lại muốn tự mình tiêm vào trở về dược tề. Khống chế chip coi như cất vào Lạc Khuynh Thành đầu, vẫn như cũ có biện pháp làm ra đến. Nhưng nếu là tiêm vào trở về Lạc Khuynh Thành thì rất rõ ràng, Selena cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng là lòng nóng như lửa đốt, thật chẳng lẽ muốn liều cái cá chết phá? Hắn căn bản không có đánh giết nữ đầu mục nắm chắc. Đương nhiên, nếu như đột nhiên đánh lén lời nói, có lẽ sẽ thành công, nhưng lại muốn là tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nữ đầu mục tại sao muốn tự mình tiêm vào? Chẳng lẽ Selena bán hắn? Hẳn không phải là, Selena sẽ không to gan như vậy, mà lại nếu như nữ đầu mục nếu quả thật đã biết thân phận của hắn, chỉ sợ cũng không phải tự mình tiêm vào đơn giản như vậy. Có thể là bất kể là tình huống như thế nào, cũng phiền phức lớn. Selena tiếp xúc chẳng nhiều chi trở về dược tề, thì không có cách nào đem đánh cháo. Nữ đầu mục cầm lấy ống chích, sau đó hướng về Lạc Khuynh Thành đi đến. Lạc Khuynh Thành lại tuyệt không khẩn trương, bởi vì nàng biết Vương Đại Đông sẽ không để cho nàng biến thành chiến thi. Có thể nàng nhưng lại không biết tình huống bây giờ đã vượt qua Vương Đại Đông trưởng khống. Nên làm cái gì? Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Mặc kệ, nếu như nữ đầu mục không phải muốn đích thân tiêm vào, vậy hắn chỉ có thể động thủ giết nữ đầu mục, sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết nam đầu mục. 88 lưỡi phi kiếm đã bị hắn kéo vào trong tay. 88 lưỡi phi kiếm, đồng thời công kích, cần phải có 80% nắm chắc có thể giết chết nữ đầu mục. Vẫn là ngươi đến, ta nhớ tới ta còn có chút việc. Ngay tại nữ đầu mục chuẩn bị tiêm vào thời điểm, đột nhiên dừng lại, Vương Đại Đông cùng Selena đồng thời thở phào. Nữ đầu mục đem trở về dược tề đưa cho Selena, sau đó liền rời đi. Lúc này, Vương Đại Đông cái trán đã hiện lên tinh mịn gọi lại. Selena đem chi kia trở về dược tề thu lại, sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị dùng để đánh cháo nước muối sinh lý. Sau đó cho Lạc Khuynh Thành tiêm vào. Yên tâm, không có việc gì, chỉ là nước muối sinh lý mà thôi. Vương Đại Đông nhẹ giọng an ủi. Tiêm vào hoàn tất, sau đó liền lắp đặt máy kiểm soát. Đồng dạng là áp dụng tiêm vào phương thức. Khuynh Thành, Diệu Vô Song còn muốn hai mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, người nhất định phải ngụy trang hai. Vương Đại Đông đem chiến thi một số hành động hình thức nói. Cho Lạc Khuynh Thành, chỉ cần lại kiên trì hai, liền có thể rời đi. Selena, cảm ơn người giúp ta. Hai người rời đi phòng thí nghiệm về sau, Vương Đại Đông âm thanh đối với Selena nói. Selena nhẹ nhàng cười cười, cười có chút bất đắc dĩ. Nàng sinh mệnh đều trưởng khống trong tay Vương Đại Đông, cũng là muốn không giúp cũng không được a. Khi lại một lần nữa nhìn đến Vương Đại Đông, Diệu Vô Song trên mặt kinh hoàng, thất thố, lo lắng, hoảng sợ, rốt cục đều biến mất. Mặc dù chỉ là đi qua hai cái lúc không đến lúc đó ở giữa, có thể đây đối với nàng đến quả thực tựa như là đi qua 100 năm một dạng như vậy dài dằng dặc. Nàng thậm chí đều cảm thấy Vương Đại Đông sẽ không lại trở về. Nếu không phải là bởi vì chính mình còn bị ngâm mình ở dinh dưỡng trong máng, không định đô muốn cho Vương Đại Đông một cái ôm ấp. Ta đại cháu gái nhi không có chuyện. Diệu Vô Song tận lực để cho mình biểu hiện không quá mừng rỡ bộ dáng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai thời gian chớp mắt liền qua. Ở buổi tối thời điểm, Selena lần nữa tìm tới Vương Đại Đông, bởi vì rượu vô song cũng nhanh hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất rõ ràng chạng vạng tối, rượu vô song liền có thể khôi phục hoàn tất. Khi đó, cho nên, tối nay, có thể là nàng sau cùng cơ hội, thậm chí nàng sinh mệnh cũng chỉ còn lại có một. Gặp Vương Đại Đông lần nữa cùng Selena cùng một chỗ rời đi. Rượu vô song miệng bẻ rất cao. Không tức giận, không tức giận. Nam nhân vốn chính là bại hoại. Nàng ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Hai người lần nữa đi vào khiến người ta dừng cây. Lần này, không có che lấp, cũng không có lo lắng. Chỉ có thỏa thác hưởng thụ. Lần lượt thỏa mãn, để Selena cảm thấy, liền xem như hiện tại chết. Nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Chiến đấu một mực tiếp tục ba cái thì mới kết thúc. Hai người mặc quần áo tử tế, dựa vào tại một gốc tham cổ thụ phía trên. Selena ngẩng đầu nhìn tháng trước sáng. Đêm nay ánh trăng thật to lớn, thật tròn. Ngươi tại sao muốn vì thượng đế cấm khu công tác? Vương Đại Đông rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Ta là bị bắt tới, không vì bọn họ công tác, liền phải chết. Mà ta lại rất sợ chết. Selena sâu xa nói. Ngươi sẽ không chết. Vương Đại Đông nói. Selena nhẹ nhàng cười một tiếng. Thực, theo ta bị bắt vào đến cái kia cùng một chỗ. Ta liền biết ta đã định trước không có kết quả tốt. Nếu như ta thật muốn chết, hy vọng có thể chết trong tay ngươi. Đúng, ngươi tên là gì? Selena ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này nhìn như quen thuộc. Trên thực tế rất nam nhân xa lạ. Ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ta nhớ kỹ ngươi. Selena nhắm mắt lại, sau đó đầu tựa vào Vương Đại Đông trong ngực. Hưởng thụ lấy cái này sau cùng an bình. Ta cho ngươi hát một bài. Selena đột nhiên mở to mắt. Là một bài L0VNGU. Selena hát không phải đặc biệt tốt, nhưng là nàng thanh âm rất êm tai. Không có nhạc đệm, chỉ có từng trận côn trùng kêu vang. Nàng hát rất âm thanh, giống như nói mê, giống như lẩm bẩm. Thời gian tốt đẹp tổng sẽ đi qua. Rốt cục, vẫn là đến phân biệt thời điểm. Selena, nếu như có thể, ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi sao? Tuy nhiên đối Selena không có khả năng có yêu, nhưng dù sao cũng là làm qua mấy lần chồng hờ vợ tạm. Mà lại Selena bản tính thực cũng không nhiều xấu. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không muốn để cho nàng tiếp tục lưu lại thượng đế cấm khu. Ta còn có thể rời đi sao? Selena viên mặt hiện lên một vệt vẻ ước ao. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Ta đi không? Bọn họ nắm giữ ta tất cả tin tức. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, bọn họ đều có thể tìm tới ta. Nếu như ngươi gia nhập Hoa Hạ quốc tịch đâu? Vương Đại Đông lại là cười hỏi. Selena chỗ lấy không chỗ có thể trốn, là bởi vì thân phận nàng tin tức hoàn toàn bị thượng đế cấm khu nắm giữ. Trừ phi nàng từ đó ngăn cách, nếu không thượng đế cấm khu nhất định sẽ tìm tới nàng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là nàng vẫn như cũ sử dụng nước Mỹ quốc tịch tình huống dưới. Nếu như nàng nắm giữ một cái thân phận mới, đồng thời đợi tại Hoa Hạ, như vậy thượng đế cấm khu liền không khả năng lại tìm đến nàng. Selena hơi sững sờ, như thế một cái có thể thực hiện biện pháp. Thế nhưng là, Hoa Hạ sẽ không nhận nạp ta. Yên tâm, ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Đông tự tin nói, điểm ấy tự tin hắn vẫn là có, lấy hắn năng lực. Giúp Selena gia nhập Hoa Hạ quốc tịch là không có vấn đề chút nào. Mà lại, hắn còn có thể để Selena tiếp tục tiến hành khoa học nghiên cứu. Tuy nhiên không có khả năng tiếp xúc đến Hoa Hạ quốc tối cao cấp kỹ thuật. Cũng hầu như so như bây giờ hai tay dính đầy huyết tinh. Nơm nớp lo sợ còn sống muốn tốt nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,